trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 7, C7, từ dưới đáy, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia Cao, có một con đường. Rosaline nghĩ về đến câu đó và ngập ngừng gọi Cao. Cao trả lời cho cô hiểu. Chúng ta chỉ cần tìm một con đường. Họ chỉ cần tìm một con đường dẫn đến khu vực 7. Nhất định phải có một con đường để họ sử dụng được. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Rosaline để xóa đi vẻ chua chát của cô. Cô ấy nói, tôi đã đợi cậu nói câu đó. Có một con đường, phải không? Cao ngay lập tức trả lời câu hỏi đó. Ánh mắt cậu như muốn nói với Rosaline. Tôi chắc chắn cô sẽ tìm thấy một cái. Nụ cười của Rosaline càng tươi hơn. Tất nhiên, đúng là Rosaline. Cao cũng bắt đầu mỉm cười. Rosaline thông minh và nhân loại đang mỉm cười như khi nói chuyện với thế tử vậy. Cậu không quan tâm đến lời nói của Raon. Cậu chỉ vuốt ve cái lưng gồ ghề của Raon rồi nói tiếp. Nhưng có vẻ như có một vấn đề. Họ đã tìm thấy một con đường. Nhưng có một vấn đề. Rosaline gật đầu và chỉ xuống đất khi cô đáp lại. Đầu tiên chúng ta hãy đi xuống và sau đó trò chuyện. Khu vực 8 của Đại Ngàn. Nó nằm ngay dưới khu vực 7. Nơi có cung điện. Nhưng không có nhiều người sống ở khu này. Tuy nhiên, bây giờ có nhiều người ở đây hơn bình thường. S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Cao quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng mài kiếm. Một trong những chiến binh đang dựa vào một cái cây trong khi mài lưỡi kiếm của mình. Dã man thật, không chỉ có mỗi người đó. Đại Ngàn là một nơi có rất nhiều cây cối. Cũng như nhiều dây leo và cành nhánh đan xen nhau khắp nơi. Có những con đường nhỏ để mọi người đi qua. Nhưng phần lớn không phải là những con đường thích hợp mà thay vào đó là những tán cây và những tán lá bao phủ. Những người dân Đại Ngàn có thể dễ dàng đi qua những địa hình gồ ghề đó và những chiến binh Đại Ngàn là những người mạnh nhất trong số những người đó. Họ dựa vào cây hoặc ngồi trong bụi đất hoặc cỏ để bảo dưỡng vũ khí của mình. Một số chiến binh toát ra vẻ hung ác. Ruo, Zia. Cậu cũng có thể nhìn thấy một số động vật của các chiến binh là bạn và phương thức di chuyển của họ. Cậu nghe thấy giọng của Raon. Nhân loại, những người ở đây đều tức giận. Trông như đã sẵn sàng để phá hủy mọi thứ. Bầu không khí tàn nhẫn độc ác ở khắp nơi. Bản eng là Venomous Aura. Cao không thể không rụt người lại bất cứ lúc nào khi thấy các chiến binh Đại Ngàn da sẫm màu thể hiện ánh mắt hung ác của họ từ bóng cây. Ở đây, Cao quay đầu lại sau khi nghe thấy giọng nói của Rosaline. Rosaline vén cửa lều. Cậu có thể thấy những gì đang diễn ra bên trong. Cao Nim, Thiếu Gia, Choi Han và Mary đều bật dậy. Zia. Một con báo đen lớn lao đến và rụi đầu vào Cao. Đó là con báo đen của Litana. Ten, Ahat, thật đáng sợ. Cao vỗ nhẹ vào đầu con báo đen Ten trước khi đến gần người đang ngồi cùng bàn và xuống tinh thần nhìn cậu. Đã lâu không gặp, cô Lina. Thiếu gia Cao, Litana, nữ hoàng Đại Ngàn, cô ấy có vẻ rất mệt mỏi và tái nhợt. Cậu có ổn không? Tôi nghe nói cậu đã ngất xỉu. Tôi rất xin lỗi vì gọi cậu đến lúc này. Litana mang vẻ mặt hối lỗi sau khi nhìn thấy biểu hiện nhợt nhạt của Cao. Mary mặc áo choàng đen di chuyển đến cạnh Cao và quan sát cậu. Choi Han chỉ im lặng và mím môi. Các thủ lĩnh khác của Đại Ngàn cũng không thể nói gì nhiều sau khi nhìn thấy làn da nhợt nhạt của Cao. Chỉ có một sự tồn tại duy nhất đã nói lên khá nhiều điều. Nhưng nhân loại, làn da của ngươi nhìn có vẻ trở nên tốt hơn sau khi tạo ra ngọn thương bằng nước đó. Chỉ là sức mạnh của ngươi ở mức của một con côn trùng. Em, Cao không quan tâm những gì Raon nói và quay về việc chính khi đến đây. Câu hỏi quan trọng hơn là về Đại Ngàn. Điều đó khiến Litana phải nhắm mắt rồi mở lại. Cô ấy ôm mặt như không thể che giấu nỗi buồn của mình trước khi nói. Đó là lỗi của tôi vì đã đến muộn. Bệ hạ, một trong những thuộc hạ của cô đã gọi cô. Nhưng Litana đã giơ tay và ngăn anh ta lại. Cao nhìn đôi mắt cô đang dần mở lên. Cậu có thể nhìn thấy cơn tức giận và cao cả bên trong nỗi buồn. Nhưng ít nhất đôi mắt của cô ấy còn ánh sáng. Litana bắt đầu kể lại những chuyện vừa qua. Tôi đã đi đến khu vực 7 ngay sau khi để lại cho cậu những tin nhắn đó. Đó là cuộc gọi đến ngay trước khi cao tóm cổ hoàng thái tử Adain. Litana giải thích những gì đã xảy ra sau đó. Tôi đã nghĩ đến việc chỉ gửi vài người đến khu vực 7 bằng dịch chuyển vì chúng tôi không có nhiều pháp sư đi cùng. Nhưng dịch chuyển của chúng tôi đã bị điểm đến từ chối nhận. Không, họ đã tạo ra một vòng tròn ma thuật để ngăn chặn dịch chuyển. Cô đã cố gắng đi đâu? Litana cau mày. Cung điện, Cao ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Gián điệp của đế quốc hẳn là ở trong cung điện. Đế quốc chắc chắn phải giành quyền điều hành cung điện trước. Cô có biết đó là ai không? Litana gật đầu. Rất có thể đó là một trong những thủ lĩnh cấp trung chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực 7. Cô không cần phải nói thêm bất cứ điều gì để Cao tìm ra những thứ còn lại. Một lãnh đạo cấp trung chịu trách nhiệm bảo vệ thủ đô. Một chức vụ không cao cũng không thấp. Họ sẽ không thể biết về những vấn đề cực kỳ bí mật. Nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận thấy một số lượng lớn các chiến binh đang di chuyển xung quanh. Litana bật ra một tràng cười hoài nghi. Khu vực 7 rơi vào tay đế quốc một cách dễ dàng. Cô ấy đã ngay lập tức chuyển đến bên ngoài khu vực 7 sau khi việc dịch chuyển bị từ chối. Sau đó cô ấy nhìn thấy những con gâu lầm. Cô nhìn thấy những con quái vật to lớn đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Những thứ đó đã chặn tất cả bốn lối vào khu vực 7. Cảnh tượng những cánh cổng được làm bằng những cây độc nhất của đại ngàn bị dẫm nát và thay thế bởi những gã khổng lồ đen đó đã khiến Litana vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa, cô nhìn thấy những người bảo vệ thủ đô chết trên các bức tường của lâu đài khi họ bị những người đồng đội giết. Cô ấy đã lập tức hét lên khi nhìn thấy tình cảnh đó. Không được đánh trả lại. Cô ấy đã có một pháp sư sử dụng ma pháp khuếch đại để mọi người bên trong khu vực 7 có thể nghe thấy giọng nói của mình. Cảm xúc của cô lúc đó vô cùng hỗn độn nhưng vẫn còn lý trí. Nhưng quan trọng nhất, bản năng của cô ấy đang kêu gào cô phải dừng lại. Đừng tấn công những con gâu lầm cũng như phi thuyền đó. Đó là những gì bản năng của cô ấy đang nói. Đây là yêu cầu của tôi. Litana, không được vứt bỏ cuộc sống của mình mà không có lý do. Họ đều là người của Đại Ngàn. Đại Ngàn là một nơi mà mọi người rất khó có thể trồng được nhiều thứ. Người ở đây cần phải săn bắn và thu thập thức ăn để tồn tại ở đây. Địa hình cũng gồ ghề vì không có khu vực nào bằng phẳng. Người bản xứ và người dân của Đại Ngàn có mức độ cứng đầu của riêng họ. Đó là lý do tại sao ngay cả những người không phải là chiến binh cũng có thể cố gắng chiến đấu chống lại lực lượng của đế quốc. Tôi, Litana, sẽ nhanh thôi. Các chiến binh của Đại Ngàn sẽ đến cứu tất cả mọi người. Hãy tin tưởng chúng tôi và chờ đợi. Litana muốn ngăn những người trong Đại Ngàn chết mà không có lý do. Cao trả lời cô ấy sau khi nghe tất cả mọi thứ. Đó là một quyết định khôn ngoan. Bây giờ tôi cũng cảm thấy vậy. Litana chua chát cười. Cô đã nghe và nhìn thấy mọi thứ mà đế quốc đã làm qua đoạn hình ảnh của Clope và những mô tả của Rosaline. Một thứ tương tự như tử mana. Nhưng thậm chí còn kinh khủng hơn. Những điều khủng khiếp sẽ xảy ra với Đại Ngàn và người dân của chúng tôi nếu họ tấn công. Tuyệt vọng đen sẽ là một vấn đề ở một vùng đồng bằng hoang vắng như thành Maple nằm ở đó. Nhưng nó sẽ còn tồi tệ hơn ở một nơi như Đại Ngàn với một nơi sinh sống của nhiều động thực vật. Litana chạm vào ngọn giáo của mình và tiếp tục nói. Tôi cũng nghĩ tôi đã biết lý do đế quốc ở lại trong khu vực 7 mà không di chuyển. Cao gật đầu. Thật dễ dàng để biết lý do tại sao đế quốc vẫn ở lại khu vực 7. Còn để gâu lầm làm người canh giữ cổng. Đó là vì nội dung của trận chiến với vương quốc Whipper. Hơn nữa, Adain đã bị thương nhờ Choi Han. Cuối cùng, việc họ sử dụng hắc ma pháp đã bị phát hiện. Họ không thể tấn công Đại Ngàn ngay lúc này vì phải lo lắng về mối quan hệ của họ với các vương quốc khác. Cũng như các nhà thờ, giáo đoàn, đó có lẽ là lý do tại sao pháo đài này được tạo ra. Đây là một cơ hội cho Đại Ngàn. Đây là cơ hội để họ lật ngược tình thế. Cao ngay lập tức bắt tay vào việc. Con đường ở đâu? Litana nhìn về phía Rosaline. Rosaline đến gần chiếc bàn bên cạnh Litana và Cao và mở ra một mảnh giấy. Soạt, đó là bản đồ của khu 7 và khu vực xung quanh. Rosaline đặt ngón tay lên bản đồ và bắt đầu giải thích. Sau khi các chiến binh đại ngàn đi tuần tra nhiều lần, chúng tôi ước tính phạm vi quan sát của Golem và phi thuyền là khoảng này. Ngón tay của cô ấy đã vẽ một vòng tròn xung quanh toàn bộ khu vực 7 và một chút bên ngoài nó. Đội phó Hughesman nói khi Rosaline khoanh khu vực đó lại. Vậy, cách duy nhất để đến đó bằng đường bộ là làm như vậy vào ban ngày. Anh do dự một lúc rồi thận trọng nói tiếp. Anh do dự vì phạm vi của kẻ thù là toàn bộ khu vực 7. Điều đó có nghĩa sẽ là một cuộc đối đầu toàn diện. Tuy nhiên, với toàn bộ khu vực 7 trong tay đế quốc lúc này, hành động đó có thể dẫn đến một tình huống khủng khiếp. Nhưng nếu chúng ta công khai đối đầu với họ, không phải đế quốc sẽ sử dụng chất lỏng màu đen đó để ngăn chúng ta tiếp cận sao? Không phải họ cũng có những quả bom từ mana sao? Đại ngàn sẽ trở nên hoang tàn và các chiến binh sẽ không thể tiếp cận. Hughesman tiếp tục nói, hơn nữa, con tin, Erham, cả người dân trong khu vực 7 cũng sẽ gặp nguy hiểm. Họ không có cách nào biết được đế quốc sẽ làm gì với những con tin đó nếu Litana đến gần. Tôi biết, Thánh tử Jack hỏi sau khi nghe câu trả lời của Rosaline. Vậy thì chúng ta sẽ đi qua bầu trời sao? Hughesman lắc đầu với Jack đang nghĩ về những con chim xương trắng. Thánh tử, phi thuyền ở trên bầu trời. À, đúng rồi. Vậy thì một cuộc đối đầu công khai có phải là lựa chọn duy nhất? Biểu cảm Jack nhìn không tốt. Cậu ta quan tâm nhìn Rosaline rồi ngập ngừng hỏi. Cô ấy đã cười. Cô bình tĩnh trả lời câu hỏi của Jack. Không, lần này chúng ta sẽ tiến hành theo cách âm thầm nhất có thể. Ngón tay cô ấy ấn xuống trung tâm của khu vực 7. Mục tiêu của chúng ta là xâm nhập vào khu vực 7 với vài người. Tiêu diệt các con Golem và nhắm tới phi thuyền. Các chiến binh đại ngàn trong khu vực 8 sau đó có thể xâm nhập và chiến đấu với kẻ thù. Và có một lộ trình để tiến hành cuộc đột kích đó. Một ngón tay mới xuất hiện trên bản đồ khi Hughesman và Jack bối rối đứng đó sau khi nghe kế hoạch của Rosaline. Đó là Cao. Ngón tay cậu vẽ một đường thẳng từ bắc xuống nam ở vị trí của Rosaline. Sông. Có một dòng sông nơi ngón tay cậu di chuyển. Một dòng sông cắt qua đoạn 7. À, Cao nhìn về phía Litana và Rosaline và Hughesman thở ra. Lý do hai người ở đây trong khu vực 8 là để có thể đi ngược dòng sông và nhắm đến khu vực 7. Phải không? Cả hai người cô gái mỉm cười. Rosaline bắt đầu nói. Có thể sử dụng ma pháp để đi trên mặt sông. Miễn là có ít người. Họ sẽ không di chuyển trên thượng nguồn. Họ cũng sẽ không sử dụng thuyền. Những gì cô ấy đang nói là di chuyển âm thầm dưới nước. Đó là lý do tại sao hành động lần này cần phải có vài người và đương nhiên. Những người này phải mạnh. Họ cần phải đủ mạnh để tiêu diệt lũ Golem. Rosaline tiếp tục nói. Hiện tại, nữ hoàng Litana, Choi Han và Mary đang lên kế hoạch. Cả Litana nữa. Cao bối rối một lúc rồi hiểu ra. Litana là một người sử dụng thương vô cùng mạnh. Có thể theo kịp Choi Han trong một thời gian. Và cô ấy chỉ xếp sau Choi Han về kỹ năng. Cô ấy là một lựa chọn hoàn hảo cho nhiệm vụ này. Và cũng sẽ an toàn khi có cô ấy bên cạnh trong trường hợp Choi Han lại bị mê hoặc một lần nữa. Tôi sẽ chỉ huy hành động từ phía sau. Và Rosaline sẽ hỗ trợ họ từ đây. Nhưng có một vấn đề. Rosaline cuối cùng đã giải quyết được vấn đề mà họ có với kế hoạch này. Đó là thanh tẩy những thứ đó. Họ có thể tiêu diệt lũ Golem. Nhưng vấn đề đã đến sau đó. Lõi của Golem, cô Mary nói cô ấy có thể thanh tẩy chúng. Nhưng sẽ rất khó để cô ấy làm điều đó một mình. Vấn đề là chúng ta cần phải loại bỏ chúng cực kỳ nhanh chóng. Nhưng chúng ta không thể yêu cầu thiếu gia Cao làm điều đó. Ngài biết tại sao, phải không? Cao gật đầu, chúng ta không thể để rừng bị cháy. Đại ngàn, Cao không thể sử dụng lửa hủy diệt của mình ở đây với địa hình như thế này. Hành động đó có thể dễ dàng dẫn đến việc cây cối và các tòa nhà bốc cháy và gây nguy hiểm cho những người vô tội. Hơn nữa, đối với một cuộc đột kích, một tia sét lửa là không đủ để che đậy. Rosaline tiếp tục nói, chính xác, vấn đề khác là lượng tử mana còn lại ngay cả khi Mary thanh tẩy chất lỏng màu đen. Mary nói loại bỏ tất cả cùng một lúc là điều không thể. Mary đã chú ý vào lúc này. Tôi chưa cố gắng thanh tẩy nó. Vì vậy tôi không thể nói việc đó sẽ mất bao lâu. Thanh tẩy cũng như hấp thụ tử mana. Quá nhiều để Mary phải tự mình giải quyết. Trong khi thời gian là điều quan trọng nhất trong quá trình đó. Đó có phải là điều khiến cô lo lắng? Cao hỏi và nữ hoàng Litana gật đầu. Đúng, đó là điều cần quan tâm. Tuy nhiên, Rosaline hỏi thay vì gật đầu. Thiếu gia Cao, cậu có giải pháp, phải không? Cậu có một giải pháp cho chuyện đó. Rosaline đã nhìn thấy, cô thấy Cao đang mỉm cười. Cao gật đầu, giọng nói của Raon xuất hiện trong đầu Cao ngay lúc đó. Họ đang đến đây, đó là những gì Cao đã yêu cầu Alberu trước khi đến Đại Ngàn. Paat, một ánh sáng lóe lên bên trong lều. Đó là ánh sáng của ma pháp dịch truyền. Cao quay lại sau khi cảm thấy có người đang kéo tay áo mình. Cậu nhìn thấy áo choàng đen. Đó là Mary. Cao dường như đã hiểu ra cô ấy đang nghĩ gì và mỉm cười với cô ấy và tiến đến vòng tròn dịch truyền. Cậu nhớ lại những gì mình đã yêu cầu Alberu làm. Thưa Điện Hạ, Mary không thể làm điều đó một mình. Cậu cũng không thể sử dụng lửa hủy diệt. Không đời nào Cao lại không nghĩ đến trước những vấn đề này. Đó là lý do tại sao cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Mary đã đi đến Đại Ngàn trước khi nhận ra những điều cần thiết khác. Cao nhìn người đứng trước nhóm vừa dịch chuyển đến và nói. Tasha, lâu rồi không gặp. Dark Elf, Tasha, cô ấy nở một nụ cười sảng khoái trên khuôn mặt. Dark Elf, những người có màu da tối hơn người của Đại Ngàn và có làn da màu như ngọc trai đen đã xuất hiện. Những người ở đây đều là chiến binh Dark Elf cấp cao nhất. Tất cả những người khác ngoài Tasha đều có quần áo che kín da. Chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn chằm chằm của họ. Tuy họ chỉ để lộ ra đôi mắt, nhưng áp lực đến từ đó rất mạnh. Necromancer và Dark Elf, tuyệt vọng đen và tử mana. Họ là những người có thể giải quyết cả hai vấn đề đó. Họ là những người cực kỳ cần thiết cho Đại Ngàn. Không. Cho tương lai, thật sự đã lâu không gặp. Thiếu gia Cao, Tasha đưa tay ra bắt tay Cao. Đúng như tôi mong đợi. Rosaline nhận ra Cao đang nghĩ gì và gật đầu. Litana và những thủ lĩnh của Đại Ngàn há hốc mồm trước đội Dark Elf và không giấu được niềm vui. Họ cũng đã nhận ra kế hoạch của Cao. Tuy nhiên, một người, thiếu gia Cao, Rosaline có thể thấy Cao đang cứng đơ. Đó là Cao. Cậu cứng đờ khi nhìn vào đội hình Dark Elf. Cậu trừng to mắt, nhân loại. Cậu có thể nghe thấy Raon và cảm thấy Raon đang đẩy đẩy cậu. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề. Cao có thể nhìn thấy một người tóc nâu trong nhóm Dark Elf. Người có nước da sáng hơn một chút so với những người còn lại và mọi thứ phía dưới mắt đều bị quần áo che phủ. Cái gì? Tại sao người đó lại ở đây? Cao nhớ lại những gì người đó đã nói. Liên hệ với ta tại Đại Ngàn. Hẹn gặp các cậu ở đó. Người đó có ý đó khi nói gặp mình ở đây. Thưa, thanh niên đằng sau Tasha bước đến và đặt tay lên vai Cao trước khi Cao kinh ngạc nói. Người này nói với một giọng cực kỳ trầm để tránh mọi người nhận ra giọng nói bình thường của mình. Đã lâu không gặp, em trai, Alberu Crossman, tại sao người này lại ở đây? Cao không nói nên lời. Tóc vàng và mắt xanh. Những ai chỉ biết ngoại hình giả của Alberu sẽ không bao giờ có thể biết được đây là diện mạo thật của một phần tư Dark Elf Alberu. Nó khác xa với vẻ uy nghiêm thường ngày của mình. Hơn nữa, điều đó thậm chí còn khó nhận ra hơn vì anh ta che mặt chứ không phải mắt. Chỉ có Cao và Raon, những người đã nhìn thấy diện mạo này trước đây mới nhận ra. Cao kinh ngạc. Tại sao người đã nói tối nay sẽ tuyên bố thông báo giờ này lại ở chỗ này? Không, liệu anh ta ở đây có ổn không? Trong hình dạng này, còn Vương quốc Ron thì sao? Cao kinh ngạc đẩy bàn tay đang khoác trên vai mình ra. Cậu thẳng thừng đáp lại và hùa vào cùng với câu chuyện của Alberu. Anh không có việc phải làm sao? Bản anh để là huynh. Đôi mắt nâu, thứ chỉ được lộ ra khuôn mặt được che kín cong lên như vầng trăng lưỡi liềm. Cách chương.